1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1433, chương 1433, con mèo bệnh. Vưu Minh Nguyệt nhịn không được nhắc nhở, kia là ngươi thân nhi tử, cũng bởi vì là ta thân nhi tử, ta mới muốn trông coi, hài tử của người khác ta mới không thèm để ý, quản hắn chết sống. Lý Ái Quân dùng không thể nghi ngờ giọng nói, như thế kết hôn nhiều năm như vậy, ta chưa cùng ngươi so đo qua đúng hay không? Cũng chưa đề cập với ngươi yêu cầu gì, chỉ một điểm này, ngươi nhất định phải nghe ta, đứa nhỏ này sẽ không lại cho chút giáo huấn, đó chính là thật phế đi, con không dạy, phụ tử qua, ngươi nếu là thật không muốn đứa con trai này, vậy ngươi tự tiện đi. Vưu Minh Nguyệt lườm hắn một cái, con trai mình ngươi có thể không hiểu rõ, hắn chính là tính tình táo bạo một điểm, chưa xấu như vậy, ngươi xem một chút, trong nhà muốn nuôi mèo nuôi chó, có phải là đều là chủ ý của hắn, thích ghê gớm, rất có ái tâm, chính là bình thường gặp được một con kiến, đều không nhất định dám dẫm, lần này là hắn cái kia đồng học quá phận. Mỗi lần đều làm nhục hắn, hắn bị bức ép đến mức nóng nảy. Lý Ái Quân trịnh trọng nói, đừng nghĩ lấy thay hắn giải vây, chỉ bằng hắn nói những lời kia, ta liền phải nắm chặt lấy hắn một điểm, không nói, nuôi ta hạo nhiên chi khí, tối thiểu đến chính trực thiện lương, bằng không tương lai ta cũng không dám trông nom việc nhà nghiệp giao cho trong tay hắn. Nâng lên, gia nghiệp. Vưu Minh Nguyệt cuối cùng chưa lại kiên trì, cười nói, cái kia nghe ngươi, nếu là hắn bướng bỉnh đến đâu, không cần ngươi nói chuyện, ta đều quất hắn. Lý Ái Quân trấn an nói, ngủ đi, ai trước đứng dậy, ai hô ai. Sáng sớm hôm sau, Lý Bảo Đảm Quốc ngồi trên ghế, tại nãi nãi chiều ứng xuống ăn điểm tâm, nhìn thấy hắn lão tử lúc đi ra, cả người run run một cái. Sau đó cúi đầu, không rên một tiếng, Lý Ái Quân sau khi ngồi xuống, tự mình xới cơm bát cháo, một bên ăn vừa nói, mấy ngày nay hảo hảo ở tại gia tỉnh lại, lúc nào biết sai, lúc nào lại hồi trường học, mẹ của hắn chen miệng nói, ngươi nhìn đem hài tử đánh, mặt đều sưng lên, hắn đều đã biết sai, đừng níu lấy không thả, hài tử nha. Cái kia Lý Hữu không làm sai sự tình. Ngươi suy nghĩ một chút ngươi khi còn bé lúc đó. Nhiều tinh nghịch, nhà hàng xóm pha lê cũng không biết bị bao lớn tai. Còn không phải ta và ngươi lão tử chết ra bạch liệt đi xin lỗi bồi thường tiền. Lý Ái Quân nói, cái kia tính tình có thể giống nhau sao? Ta nhiều lắm là tai họa ít đồ. Hắn đây là tai họa người. Hôm nay dám cầm cái ghế nện người. Ngày mai liền dám lấy đao đâm người. Ngươi nếu là không muốn cho hắn đưa lao động cải tạo cơm, ta sửa chữa hắn, cũng đừng nhúng tay. Ăn xong điểm tâm, cùng trong nhà dặn dò một tiếng, liền đi ra cửa, đến văn phòng, đem đặt ở trên bàn công tác văn kiện đều làm trả lời. Mắt thấy đã 11 giờ, đứng dậy đem trong hồ cá kim long cá cho đút. Tống Thiên Trạch gõ cửa tiến đến nói, Lý Tổng. Lý Ái Quân ôm lấy ấm trà hỏi, Trương Lập Bân nói thế nào? Tống Thiên Trạch nói, rời chức thủ tục đã ký, cổ phần định giá 44 triệu, nhưng là hắn công phu sư tử ngoạm, không cho 10 triệu đền bù, liền không chịu ký kết cạnh nghiệp cấm chỉ hiệp nghị. Lý Ái Quân không quan trọng nói, vậy cũng chờ ký. Tống Thiên Trạch nói, Dương Tổng nói Trương Lập Bân khả năng tự mình cùng nước Pháp yêu có thể tập đoàn có tiếp xúc. Sợ, sợ cái gì? Lý Ái Quân không quan trọng nói. Lão tử liền muốn nhìn xem. Ta không cần người, ai cùng tiếp nhận, lão hổ không phát huy. Lấy ta làm con mèo bệnh, ngủ gật thời gian dài. Đều cho là ta ngủ thiếp đi a. Tống Thiên Trạch rất lâu không gặp Lý Ái Quân nổi giận lớn như vậy. Tức giận, ngừng một chút nói, vâng, ta hiểu được, như là đã vạch mặt, cũng không cần cho hắn mặt. Lý Ái Quân hừ lạnh nói, lão tử coi hắn là người thời điểm, hắn không tự biết, thật đem mình làm cái gì đồ chơi, coi là lão tử rời hắn liền phải phá sản, chưa nhãn lực sức lực đồ vật, quay đầu công khai nói cho hắn biết, con mắt không cần lời nói liền quyên cho cần người. Tống Thiên Trạch cho Lý Ái Quân làm 8 năm, thư ký, căn cứ đối với hắn hiểu rõ, hắn lần này là thật sự tức giận, hậu quả cần Trương Lập Bân đi thể hội, cười nói, Lý Tổng, Trương Lập Bân là có chút năng lực, nhưng là không có ngươi đề bạt cùng tài nguyên, hắn có thể đáng là gì? Trung Quốc đồ uống nghiệp một trận điên cuồng trưởng thành. Toàn bộ ngành nghề duy trì 20% trở lên tăng tốc. Năm ngoái Nam Phong tập đoàn doanh thu 150 ước. Trong đó gần nửa doanh thu lại từ Lô Tổng, Tang Vĩnh ba huynh đệ cùng Lý Khoát đám người thương siêu con đường. Lý Ái Quân nói, không biết được mình bao nhiêu cân lượng, ta cũng không có cách. Tùy hắn đi, a đúng, nói với Lô Tổng. Cơm hôm nay cục ta không thể tham gia, ta sẽ phải thân ra. Vâng, Tống Thiên Trạch lần nữa nghiêm túc tại bản bút ký lên ghi lại. Lý Tổng, ngươi nếu là không có cái gì lời nhắn nhủ, ta trước hết đi ra. Đợi chút nữa, Lý Ái Quân gọi hắn lại. Ta lần trước nói cho ngươi, quan tâm nhiều hơn xuống chúng ta đơn vị cái nhóm này độc thân lão nam nhân vấn đề cá nhân. Ngươi đã giải quyết chưa? Nhiều khai mấy trận ra mắt biết, không phải cho ngươi dự toán sao? Ngươi cũng là vô dụng, đưa tiền ngươi cũng không xài được, tranh thủ thời gian cả a. Tống Thiên Trạch cười khổ nói, Lý Tổng, ra mắt sẽ là làm, nhưng bây giờ nữ hài tử yêu cầu cao. Lý Ái Quân hiếu kỳ hỏi, bình quân tiền lương đều là đại nhất vạn mấy, đều không đạt được các nàng yêu cầu. Tống Thiên Trạch giải thích nói, Lý Tổng, người chỗ nào có thể hiểu được, cư kinh đại không dễ, bọn hắn tiền lương không tính thấp, thế nhưng là bỏ đi chi tiêu, rơi không có bao nhiêu, hiện tại nữ hài tử đều là hơi một tí muốn xe muốn phòng. Thông Châu giá phòng đều chạy 1.6 vạn đi, phòng ở mua nổi đến có chút khó khăn, Lý Ái Quân gãi gãi đầu. Nếu không phải là bởi vì công ty nhân viên quá nhiều, hắn hận không thể thay mỗi người trước giao cái tiền đặt cọc, kém nhất che cái góp vốn phòng. Cười nói, ngươi làm như vậy, chúng ta không phải có ngụ lại chỉ tiêu nha. Tập đoàn công ty còn nghiên cứu phát minh cùng bộ phận thiết kế cửa, ưu tiên an bài, còn có cùng tài vụ cùng bộ phận nhân sự cửa câu thông một chút. Chúng ta tiền lương tiêu chuẩn từ đầu đến cuối cao hơn tại đồng hành 20%. Nghĩ con ngựa chạy, đến cho con ngựa ăn cỏ. Tống Thiên Trạch nói, liền sợ những ngành khác có ý kiến đâu. Lý Ái Quân khoát khoát tay. Đây không phải để các ngươi đi nghiên cứu một chút nha. Ta bộ óc nóng lên nói không nhất định làm đúng. Hắn ở công ty vẫn bận đến xế chiều. Xem xét thời gian. Đã là 5 giờ, vội vàng thu dọn đồ đạc, kém chút quên đi thông gia gặp nhau ra sự tình. Tại Trấn Thành, lại gần khoảng cách, cũng phải sớm xuất phát. Không quản ngươi lớn bao nhiêu thân gia, cũng cho ngươi ngăn ở trên đường chưa thương lượng. Sẽ không bởi vì ngươi có tiền, người ta liền sẽ cho ngươi đưa ra đường tới. Công ty dưới lầu đường cái đã chắn đến chật như nêm cối. Hắn đối tài xế nói, ngươi đi đi, ta đi chen tàu điện ngầm đi, tập đoàn tổng bộ chỉnh thể di chuyển phí tổn quá cao, mà lại ở vào trung tâm thành phố, cũng là thực lực hiện ra, không phải đã sớm nghĩ dọn nhà, vào tàu điện ngầm khẩu, tiếp nhận bảo tiêu đưa tới xe buýt thẻ, thuần thục vào đứng, 1 năm 365 ngày. Chí ít có 50 ngày thời gian tại trên tàu điện ngầm. Hắn thích loại này chân thật, nhiệt nhiệt nháo nháo tràng diện, ngồi gần 20 phút đến trạm, theo tàu điện ngầm miệng ra đến, đi mệt mỏi, cảm giác chi giả chưa linh hoạt như vậy, ngồi tại ven đường nghỉ ngơi một hồi. Chuyện kia không hay,